nên xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp của truyện dài Hương Mù Vu của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị cùng nghe. Mặt trời vừa khuất, Hoài trở về nhà tắm rửa và thay quần áo. Ngoại đang ngồi uống trà nơi tràng kỹ trước khi sửa soạn đi ngủ. Đó là thú tiêu khiển và cũng là thói quen của ngoại. Sáng, trưa, chiều, tối, mỗi ngày bốn cử, bà uống trà nóng thay nước lã. Ngoại ơi, ngoại đi ngủ trước nghe ngoại. Con xuống nhà tiên xa thì mới về. Ngoại để cửa cho con á, đừng có đi chơi khuya nghe con. Tay cái mền cũ, Hoài đi vòng ra sân sau. Tiên Sa đang đốt lửa mũi và nướng bánh phồng nếp. Da mặt của nàng đỏ lên vì lửa nóng và hai mắt long lanh vì khói. Chiếc chiếu trải chính giữa sân. Trăng 12 sáng lung linh, gió nhẹ mang mát. Bánh phồng nếp giòn rụm và ngọt ngào. Hai đứa ngồi đối diện với nhau. Chính giữa là ba cái bánh phồng và mấy trái ổi. Tiên Sa ngâm thơ cho Hoài nghe đi. Đọc thôi, chứ Tiên Sa không biết ngâm. Ừ, đọc cũng được. Tiên Sa biết bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan không? Tiên Sa có đọc qua, nhưng không có nhớ hết. Có phải câu đầu tiên là nàng có ba người anh đi bộ đội, những em nàng có em chưa biết nói. Khi tóc nàng xanh xanh, tôi người chiến binh xa gia đình, yêu nàng như yêu người em gái. Ngày hợp hôn, nàng không đòi may áo cưới. Tôi mặc đồ quân nhân, đôi giày đinh bết bùn đất hành quân. Giọng của Tiên Sa nhẹ như hơi thở, êm như lời tình tự thì thầm bên tai. Hoài lặng câm như pho tượng, anh như uống từng lời, nuốt từng chữ. Mắt Tiên Sa long lanh như ánh trăng, tóc mềm như lá dừa say ngủ ban đêm. Áo bà ba trắng với một chiếc nút áo hở ra chút khoảng ngực trắng màu ánh trăng 12. Đưa người ta không đưa sang sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng. Bóng chiều không thẳm không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Hoài nhìn Tiên Sa, mắt nàng thăm thẳm, tia nhìn dịu dàng đầm thắm. Đôi môi son tự nhiên hơi mím lại, khuôn mặt chìm đổ trong ánh trăng. Tiên Sa như một cái gì huyền hoặc của vô thường. Lời nói chơi vơi, âm thanh ngập ngừng, rời rã, đứt đoạn. Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn, nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn. Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc, tôi chờ người đến với yêu đương. Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng hoa dáng như tim vợ, anh sợ tình ta cũng vợ thôi. Giọng của Tiên Sa trầm thấp xuống như lời thở than, tiếng khóc âm thầm nghẹn ngào. Đâu biết lần đi một lỡ làng, dưới trời đau khổ chết yêu đương. Người xa xăm quá tôi buồn lắm, trong một ngày vui phao nhựa được. Em ngồi trong sông cửa, anh đứng giữa tường hoa, nhìn nhau mà lệ ứa, một ngày một cách xa. Ai bảo em là giai nhân, cho đời anh đau khổ. Ai bảo em ngồi bên cửa, cho vướng bước thư sinh. Hoài mỉm cười khi nghe cô học trò trường Phan Thanh Giảng sửa thơ của Lưu Trọng Lư để tỏ tình. Ngước lên nhìn, anh thấy một đôi mắt long lanh ngời tình tự, đôi môi hé mở như đợi như chờ. Bằng tất cả trang trọng thương yêu thành kính, Hoài thì thầm. Tiên Sa. Dạ. Tiếng dạ của Tiên Sa tựa tia lửa điện nẹt vào thùng thuốc súng, làm nổ bùng nỗi đam mê chất ngất trong lòng Hoài. Như một người sống trong mơ, Hoài nhẹ hôn lên môi Tiên Sa, và nàng đón nhận nụ hôn ngọt ngào hương phấn của bạn tình. Nụ hôn chỉ kéo dài một sát na, nhưng giọng gian âm hưởng ngàn đời trong lòng hai kẻ yêu nhau. Tiên Sa. Hoài thì thầm. Tiếng thì thầm nhẹ như hơi thở nồng nàn, thoang thoảng hương hoa mùa u, hòa lẫn trong ánh trăng 12 mơn man trên tóc, trên làn da non nơi cổ, khiến cho Tiên Sa cảm thấy tâm hồn dao động, rồi đẩy rung, và cuối cùng nàng như lã người đi khi bàn tay nồng ấm đặt lên vai mình, rồi bất động ở chỗ đó. Hoài không làm gì hơn nữa. Tiên Sa mỉm cười, thầm cảm ơn sự dừng lại đúng lúc của người bạn tình. Nàng biết nếu Hoài đi xa hơn, nàng không đủ sức chối từ. Hoài ơi, ăn bánh phồng đi Hoài. Hai đứa nhai bánh phồng và uống nước dừa. Hồi trưa trong lúc đập dừa, Tiên Sa đã dành riêng những trái dừa cứng cậy để lấy nước uống. Tiên Sa hát đi Tiên Sa. Hoài biết Tiên Sa hát hay lắm. Hoài đừng cười nhé. Mười ngón tay vờn lên dây đàn tạo thành âm thanh tuyệt vời khiến cho Hoài ngạc nhiên. Dường như cô gái làng Châu Bình được trời sinh cho cái cảm thông kỳ diệu với âm nhạc. Điều đó tạo cho nàng một đam mê và cảm hứng mỗi khi nghe âm thanh nổi lên. Đầu cúi xuống, mái tóc dài buông lơi, khuôn mặt chìm khuất trong ánh trăng huyền ảo. Tiên Sa quên hết, kể cả Hoài đang ngồi bên cạnh. Nàng chỉ biết có âm thanh và tiếng hát chơi vơi. Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau phong thư ngào ngạt hương. Nét bút đa tình là lời. Nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng chờ đến kiếp nào tình đầu trong gió mùa người. Cúi xuống, hai chân co lại, hai tay ôm lấy hai chân, Hoài im lìm như một pho tượng. Không có gì hiện hữu trừ tiếng hát của Tiên Sa. Tiếng đàn thoảng đưa, ánh mắt long lanh, mái tóc đen nhuộm ánh trăng màu nguyệt bạch. Thời gian như xóa lời yêu thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tình người nghệ sĩ. Phải thời gian không là sát na hay kiếp, không là ngày tháng năm theo sự phân chia hạn hẹp của con người. Thời gian không là gì hết, không là hữu hạn, không là vô cùng, không là chút tàn phai dịu nhẹ của tình yêu. Tiên Sa ngước nhìn Hoài, nàng hơi ngạc nhiên khi thấy người bạn tình đang gục mặt vào chân. Hoài ơi, Hoài sao vậy? Hoài bệnh hả? Hoài ngước lên cười. Dường như biết Tiên Sa ngạc nhiên về cách ngồi nghe nhạc của mình, Hoài giải thích. Hoài thích ngồi nghe nhạc như thế này. Ngồi như mình đang giữ tiếng nhạc, tiếng hát lại không cho nó bay mất đi. Ngồi như mình đang ôm cô ca sĩ vào lòng. Tiên Sa mỉm cười, Hoài cảm thấy hồn mình lao đao ngã vì nụ cười đó. Hoài biết không, trong một buổi họp mặt ở nhà của cô giáo Việt Văn á, thì Dương đàn bản này và Tiên Sa hát cho mọi người nghe. Nghe xong, cô giáo bảo các em còn trẻ, chưa biết yêu, mà sao lại chọn toàn những bản nhạc trữ tình lãng mạn. Các em nên chọn nhạc vui. Còn thì Dương nó nói là nhạc vui của mình ít lắm. Giá lại chị của nó gửi về bản nào, thời tụi này tập bản đó, chứ đâu có tiền mua tập nhạc. Hoài biết, chính Hoài cũng vậy. Nhạc mà có tình yêu mới hay, nhất là tình yêu tan vỡ, chia lìa mới ở lại trong lòng người. Như tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Hai người yêu nhau, lấy nhau, sanh con, đi làm hùng hục nuôi con, cái đó chán lắm. Nó là cái thực của đời. Nhạc là mộng của người, còn tình yêu trong nhạc là cái không thực của mộng, cho nên là cái vô thường. Tiên Sa trầm ngâm khi nghe Hoài nói. Hoài hát cho Tiên Sa nghe đi Hoài. Tiên Sa coi tướng biết Hoài hát hay lắm á. Xạo. Cái miệng tham lam của Hoài hát thời tuyệt đó Hoài. Hoài cười cười nhấc lấy cây đàn, âm thanh dấy lên. Tiên Sa nhìn những ngón tay gầy guộc xanh xao của người bạn tình chạy trên phím đàn. Từng nốt nhạc, từng lời hát. Tình vui theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời. Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi, mấy tuổi xa người. Ngày thần tiên em bước lên ngôi, đã nghe son vàng tà tơi. Chân mình trong hương đốn hơi bay, mong tìm ra phút xuân này. Sa nghe như tâm hồn mình tan loạn thành mây, trôi bình bồng về cõi trời nào đó thật dịu nhẹ, thật êm đềm, thật mơ hồ như khói sương. Hai ngước nhìn, tia xa thấy một khuôn mặt buồn, một đôi mắt long lanh. Tuy là con trai, nhưng Hoài có đôi mắt đẹp. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của người bạn tình, nàng như mê man đắm đuối. Hoài ơi, mắt anh là một dòng sông, thuyền em bơi lặng trong dòng mắt anh. Hoài cười khi nghe cô học trò Bến Tre sửa thơ người khác để tỏ tình với mình. Chỉ lớn trong thiên hạ không đông đầy đôi mắt của tiên sa. Tiên sa cười dựa đầu vào ngực người bạn tình. Mai mình làm gì tiên sa? Má cho phép tiên sa và Hoài đi chơi một ngày. Hoài muốn đi dòng trơm không? Dòng trơm buồn lắm. Giả lại vừa đi vừa về đã hết cả ngày rồi. Cắm trại ở rừng đợi chờ của mình vui hơn. Ừ hát, mình đem đàn ra đó dợt. Đi câu cua, câu cá hả? Thấy đèn trong nhà tắt, Hoài đứng lên. Thôi Hoài đi về nha, mai mình gặp nhau ở rừng mù u. Đứng ôm cái mền cũ, tiên sa nhìn theo bóng Hoài đi lặng lẽ trong đêm. Tự dưng nàng thở dài. Khu vườn dừa không bóng người, rừng mù u tĩnh mịch, hương mù u thoang thoảng. Hoa mù u trắng rụng đầy trên đất. Tựa lưng vào gốc dừa, Hoài cười nhìn tiên sa đang bước trên con đường mòn. Mang cây đàn trên vai, nàng giống như một nhạc sĩ lang thang đi tìm cái hứng. Tiên sa tính ra sớm, mà phải nấu cơm trước khi đi. Hoài gật đầu mỉm cười, tiên sa lạ và khác ngày hôm qua. Hôm nay, nàng mặc quần đen và hai lớp áo bà ba, bên trong màu trắng, còn bên ngoài màu xanh. Thấy Hoài chiếu tướng mình kỹ quá, tiên sa cười. Tiên sa sợ bị lạnh. Phải không? Hay là tiên sa sợ Hoài làm ẩu? Chịu thiệt đi. Tiên sa cười vì giọng nói nhà quê của Hoài. Tiên sa sợ Hoài làm ẩu. Vì nếu Hoài làm ẩu, thời tiên sa cũng chịu thua. Vì vậy mà tiên sa phải giữ gìn được tới đâu hay tới đó chứ. Tiên sa đừng lo, Hoài hứa không làm ẩu đâu. Lời hứa của Hoài làm tiên sa an tâm. Tuy mới quen, nhưng nàng biết Hoài rất trọng lời hứa của mình. Cảm ơn Hoài nha. Tiên Sa biết Hoài là quân tử nhất ngôn mà. Quân tử nhất ngôn, quân tử dạy. Quân tử nói đi nói lại mới là quân tử khôn. Tiên Sa biết câu đó không? Không chịu đâu. Tiên Sa muốn Hoài là quân tử nhất ngôn. Tiên Sa đem gì vậy? Tiên Sa nấu cơm nếp với tôm khô mỡ hành cho hai đứa mình ăn nè. Hoài đói bụng chưa? Chưa. Hoài đem cho Tiên Sa mấy tờ tiểu thuyết thứ bảy và phong hóa để Tiên Sa đọc cho đỡ buồn nè. Tiên Sa cứ giữ luôn, không cần phải trả lại. Sao vậy? Hoài tặng cho Tiên Sa để làm kỷ niệm. Hoài cho nhiều quá mà Tiên Sa không có gì cho Hoài hết à? Tiên Sa cho Hoài nhiều thứ lắm. Tiên Sa cho Hoài niềm vui, cho nụ cười, cho tình cảm của Tiên Sa. Đó là những thứ quý hơn tiền bạc. Hoài cũng vậy mà. Hai đứa ngồi chung giọng, đọc chung tờ phong hóa. Tiên Sa chắc chưa nghe tên Doãn Quốc Sĩ. Là ai vậy Hoài? Ông ta là một nhà văn di cư từ ngoài Bắc vào Sài Gòn. Ổng dạy việt văn của lớp Hoài. Vậy hả? Ổng dạy hay không Hoài? Ổng giảng bài thì không hay, nhưng ổng nói chuyện hay vô cùng. Ổng nói chuyện gì? Ổng nói chuyện ngoài Bắc, chuyện Việt Cộng, chuyện của những người quốc gia đi theo Cộng sản để đánh Tây. Chuyện Cộng sản thủ tiêu các đảng viên của Quốc dân đảng, Đại Việt. Chuyện Cộng sản phát động phong trào đấu tố sau khi chiếm được miền Bắc. Ổng nói nhiều lắm. Nhiều chuyện mà người miền Nam của chúng mình không hề nghe biết. Ổng nói cho cả lớp của anh nghe về sự ngây thơ của người miền Nam khi tin tưởng vào những lời tuyên truyền xảo trá của Cộng sản. Ổng nói có một ngày nào đó, người miền Nam sẽ phải trả giá cho sự ngây thơ và sự tin tưởng này. Tiên Sa nhìn Hoài với cái nhìn là lạ, nhưng Hoài không để ý vì đang mải mê nhìn những bông mù u rơi lả tả. Thật ra Doãn Quốc Sĩ không phải là một giáo sư thực thụ của trường. Cô giáo sư Việt văn của lớp anh có bầu, sắp sanh, nên trường mướn ổng dạy thế. Không dạy truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm hay Cung Oán Ngâm Khúc, mà ổng nói về văn chương lãng mạn thời tiền chiến nhiều hơn. Ổng kể cho tụi này nghe về Titi Ca Hát, Xuân Diệu, Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Hữu Loan, Lưu Trọng Lư, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Huy Cận, Thâm Tâm. Trường của Tiên Sa thì không có ông văn sĩ nào, còn học trò thời nhà quê thiết bạ. Hoài cười khi nghe Tiên Sa chê người khác nhà quê. Thấy Hoài cười, Tiên Sa nói chữa. Tiên Sa cũng nhà quê, nhưng... Hoài biết, Tiên Sa ít nhà quê hơn. Tiên Sa không có tư tưởng nhà quê. Hoài biết thi sĩ Đinh Hùng không hả Hoài? Biết tên nhưng chưa gặp mặt. Thi sĩ hứa là sẽ dẫn tụi anh đi gặp thi sĩ Đinh Hùng. Nhưng ổng nghĩ vậy. Thành ra... Ổng nói về Đinh Hùng nhiều lắm. Tiên Sa thuộc bài Kỳ Nữ không? Biết. Phải bài thơ này không? Ta thường có những buổi sầu ghê gớm. Ở bên em... Ôi biển sắc rừng hương, em đến đây như đến từ thiên đường. Hoài nhìn Tiên Sa với nhiều ngạc nhiên. Làm sao mà Tiên Sa thuộc nhiều thơ vậy? Ngã đầu vào vai Hoài, Tiên Sa cười. Tiên Sa có con nhỏ bạn học cùng lớp, chị của nó học sư phạm trên Sài Gòn á. Bà chị nó cũng văn nghệ, nên mới sưu tầm thơ của các thi sĩ, rồi gửi cho nó. Hoài thích thơ Đinh Hùng, nhất là bài Kỳ Nữ. Trong đó có một câu anh thích nhất là câu "Ta gần em mê từng ngón bàn chân". Vừa nói, Hoài vừa cười cười và ngó bàn chân của Tiên Sa khiến cho nàng phải rụt chân lại giấu vào lòng của mình. Chân của Tiên Sa dính xịn hôi lắm à. Hoài không có mê đâu. Sao Tiên Sa biết anh không mê? Tiên Sa biết mấy câu ca dao này không? Trúc sinh trúc mọc bờ ao, em sinh em thở ào ào cũng sinh. Trúc sinh trúc mọc đầu đình, em sinh em đứng dưới sình cũng sinh. Trúc sinh trúc đứng một mình, em sinh cái bụng chình ình cũng sinh. Tiên Sa ngã ra cười, đưa tay áo lau nước mắt. Nàng hỏi, Hoài có làm thơ không? Có. Hoài ngâm thơ cho Tiên Sa nghe đi. Thơ của Hoài đọc thời được, chứ ngâm không được. Thì Hoài đọc cũng được. Tiên Sa không thích thơ của Hoài đâu. Hoài không đọc cho Tiên Sa nghe, thì làm sao Hoài biết người ta thích hay không thích? Đi, đọc đi Hoài. Hoài giỏi đi, rồi Tiên Sa thưởng cho. Trước khi đọc, Hoài kể cho Tiên Sa chuyện về bài thơ này. Hoài có người bạn học trên Hoài hai lớp. Xem bài thơ, anh ta bảo hay và sẽ đăng vào đặt sang sân của trường. Nhưng khi đem cho ông giám học kiểm soát, thời ông bắt phải bỏ ra không được đăng. Đang là trưởng ban văn nghệ của trường, nên anh ta không chịu thua. Trên đường đem tới nhà in, anh ta tráo bài thơ của Hoài vào. In xong, ban giám thị của trường mới ngã ngửa ra. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, nên phải bấm bụng cho học sinh đem bán ở các trường khác. Nhưng không ngờ, bài thơ lại được nổi tiếng và được học sinh ưa chuộng, đồng thời báo cũng bán chạy hơn tôm tươi. Cô giáo văn chương lớp đệ nhất của trường khi xem xong mới phê bình một câu xanh dờn. Câu gì vậy Hoài? Tác giả không điên, nhưng văn chương điên. Còn cô giáo dạy diệt văn của Hoài, thời phê bình nhẹ hơn. Ý tưởng mới lạ, ngôn từ độc đáo. Đó. Nè, Tiên Sa sẵn sàng chưa? Tại sao Hoài hỏi Tiên Sa sẵn sàng chưa? Thì Hoài sợ Tiên Sa xỉu. Nếu có xỉu, Tiên Sa sẽ ngã vào lòng Hoài, chứ không? Hoài cười cất giọng ngâm nga. Một buổi trưa mùa hạ, một mình vào sở thú, đứng nhìn con gấu chó, tôi thấy tôi giống nó. Tiên Sa ngã lăn ra giỏng cười sặc sụa, nàng cười tới độ mặt đỏ lên và nước mắt ứa ra. Nữa đi Hoài! Một buổi chiều mùa thu, một mình vào sở thú, đứng nhìn con cọp đực, tôi thấy nó giống tôi. Một buổi tối mùa đông, vào sở thú hút thuốc, đứng nhìn con sư tử, tôi thấy tôi giống nó. Một buổi sáng mùa xuân, một mình vào sở thú, tôi thấy tôi ngồi trong chuồng khỉ, giữa con khỉ đột có râu, khỉ cái vú xệ, khỉ già mang kính suy tư. Tôi thấy, tôi khóc, tôi cười. Như không còn kìm hãm được, Tiên Sa ngã úp mặt vào ngực Hoài, cười sặc sụa. Lát sau, nàng mới thôi cười, rồi đưa tay áo lau nước mắt. Hoài, Hoài chép cho Tiên Sa bài thơ này nha. Tiên Sa đem lên trường khoe với mấy anh con trai cùng lớp. Phải làm thơ như Hoài của Tiên Sa nè, chứ không như họ làm thơ. Cái gì mà con cóc trong hang, con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi. Hoặc như là dân tiên cõng mẹ chạy ra, đụng phải cục nhà cõng mẹ chạy vô. Dân tiên cõng mẹ chạy vô, đạp phải cứt gà cõng mẹ chạy ra. Hai đứa cùng cười rủ ra vì mấy câu thơ này. Hoài. Dạ. Tiên Sa yêu Hoài. Đây là lần đầu tiên Tiên Sa nói tiếng yêu. Dường như hơi thẹn thùng, nàng cúi đầu vào ngực người yêu như tìm một chỗ nào bình yên. Nằm gọn trong lòng Hoài, nàng ngửi được mùi hương đặc biệt, làm xôn xao ý nghĩ, run rẩy tâm hồn, làm nhịp đập của trái tim nhanh hơn, mạnh hơn. Hoài ơi! Tiên Sa gọi thầm tên người bạn tình trong trí não. Không gian ngừng lặng, gió thổi, hoa mù u rơi, hương mù u nổi trôi, quyện vào tóc. Mắt môi của nàng như làn môi nồng ấm, chất ngất đam mê của Hoài đang dờn trên tóc, trên gáy, trên cổ, khiến cho nàng cảm thấy mình tan loãng thành mây, bồng bềnh trôi về nơi nào mơ hồ, tĩnh lặng, không có phiền muộn trần gian. Tiên Sa. Dạ. Mình dậy đi, ngồi đây một chút nữa là có chuyện á. Chuyện gì? Chuyện Hoài làm ẩu. Hoài mà dám làm ẩu hả? Hoài cu lét khiến cho Tiên Sa phải ngồi dậy. Nè, nước ròng cạn, mình đi câu cá bóng vừa nghe Hoài. Hai đứa chỉ có một cần câu. Tiên Sa muốn câu mà sợ con trùng nên Hoài phải làm mồi. Nàng sợ đụng vào cái da mềm mềm và nhơn nhớt của con trùng. Nàng reo hò một cách hồn nhiên khi thấy con cá bóng dừa ngậm mồi không chịu thả ra, dù đang giãy giụa trên bờ. Cá bóng dừa tham ăn quá hả Tiên Sa? Nó giống Hoài đó. Hoài đâu có tham ăn. Không có tham ăn, sao cứ mỗi lần mình gặp nhau, Hoài cứ đòi ăn Tiên Sa Hoài vậy. Hoài cười cười nhìn Tiên Sa từ trên đầu xuống chân, từ tay trái sang tay mặt, như tìm kiếm cái gì. Hoài nhìn cái gì trên người của Tiên Sa vậy? Hoài kiếm cái gì vậy? Hoài kiếm xem trên người của Tiên Sa có cái gì mà cứ mỗi lần mình gặp nhau Hoài lại đòi ăn. Thấy Hoài nhìn lom lom vào ngực của mình, Tiên Sa chợt hiểu cái ý bóng gió xa xôi của Hoài. Mặt đỏ rần lên, nàng dùng dằn. Mắc dịch nè, Hoài kỳ ghê, không chơi với Hoài nữa. Hoài ơi, cá, con cá kia. Tiên Sa ra vui khi giật lên bờ con cá bóng dừa lớn bằng ngón chân cái. Con cá mập và da trắng với hai con mắt tròn đen thui thật ngộ nghĩnh. Con cá dễ thương quá hả Hoài? Thôi, Tiên Sa không ăn thịt nó đâu, tội nghiệp nó quá à. Hoài thả nó đi và bảo nó đừng có ăn mồi của Tiên Sa. Chậm chạp gỡ con cá bóng dừa ra khỏi mồi, Hoài cười nói. Cá ơi, chị Tiên Sa thương em lắm. Chị Tiên Sa thả em ra và năn nỉ em đừng cắn câu của chị nữa. Chị Tiên Sa không thích em cắn câu của chị đâu. Em đi đi, để anh cắn câu của chị Tiên Sa giùm em. Tiên Sa ré lên cười vì câu nói đùa kỳ cục của Hoài. Mệt quá, Hoài đó. Hoài làm Tiên Sa cười muốn xỉu luôn. Thôi, mình về ăn cơm nha Hoài. Tiên Sa đói bụng rồi. Hai đứa trở lại rừng mù u. Tiên Sa mở bọc cơm nếp ra, mùi hành cháy với tôm khô thơm và béo ngậy. Tiên Sa biết Hoài thích ăn nếp. Sao Tiên Sa biết? Hoài đâu có nói. Tiên Sa hỏi ngoại. Ngoại của ai? Hoài cố tình hỏi khó. Nhưng Tiên Sa vui vẻ và tự nhiên trả lời. Thì ngoại của Hoài với Tiên Sa. Mai mốt hai đứa mình lấy nhau, thời ngoại của Hoài cũng như ngoại của Tiên Sa. Hoài cười khi nghe người tình vẽ vời tương lai. Ngày mai Tiên Sa có làm gì không? Chắc là không. Mốt vừa mới ráo lận, lúc đó Tiên Sa mới phụ với má. Ngày mai Tiên Sa lên nhà ngoại để Hoài kèm toán cho. Hoài có đem theo mấy cuốn sách toán của lớp đệ tứ và luyện thi trung học. Gạo hết mấy cuốn đó, bảo đảm Tiên Sa sẽ đậu bình thứ. Dạ. Tiên Sa cười nhìn Hoài, tiếng dạ của nàng ngoan hiền và êm đềm như dòng sông Ba Lai. Hay là ăn xong mình về nhà ngoại đi. Dạ, Hoài tính sao Tiên Sa cũng chịu hết. Ăn xong, hai đứa thu dọn thật nhanh, rồi theo đường tắt về nhà ngoại. Bà không có ở nhà. Hoài bày mấy cuốn sách luyện thi lên bàn. Nào hình học, nào đại số, với phương trình bậc nhất. Lẩm bẩm giây lát, Tiên Sa thở khì. Khó quá Hoài ơi. Coi vậy chứ cũng không khó lắm đâu. Nếu Tiên Sa hiểu được căn bản và phương thức giải phương trình, thời Tiên Sa sẽ thấy nó dễ hơn. Học thầy không tày học bạn. May mắn có một người bạn tình tận tâm chỉ dẫn, Tiên Sa bắt đầu học được cái căn bản của chương trình lớp đệ tứ và luyện thi trung học. Một điều mà Tiên Sa nhận thấy là Hoài rất kiên nhẫn và khôn khéo khi kèm học. Hoài không cao có, gắt gỏng, mà vui vẻ và sung sướng. Xem như đó là một vinh hạnh được giúp đỡ người mình yêu thương.